phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 118 ái ở Tây Nguyên trước. Mèo đen tùy ý nói, ta đây liền đi tìm tiếp theo cái ký chủ, trợ giúp các ngươi thông quan trò chơi ta có thể đạt được đặc thù năng lượng. Một ngày nào đó cũng có thể nắn hình đi hướng thế giới hiện thực. Hoặc là lưu tại trong trò chơi nào đó thế giới, Thẩm Vân gật gật đầu. Đến lúc đó chúng ta còn có thể gặp lại sao? Hắn hỏi tùy ý, nhưng mèo đen lại nghe ra rất là chờ mong ngữ khí, mèo đen bất đắc dĩ. Này giới ký chủ thật đúng là mạnh miệng mềm lòng, nếu ngươi không ngại nói. Ta có thể lâu lâu tìm ngươi đi chơi, mèo đen nói, Thẩm Vân. Đương nhiên không ngại, về sau ta khẳng định tùy thời ở nhà chuân miêu lương cho ngươi, mèo đen. Ngoặc kép, này chỉ là ta tùy ý sinh thành bề ngoài. Ta không phải miêu, Thẩm Vân nhìn hắn. Vậy ngươi là thứ gì? Mèo đen hơi kém bột miệng thốt ra ta không phải đồ vật. Nhưng cuối cùng nhịn xuống chưa nói ra tới. Nghĩ nghĩ nói, ta liền mắt trợn mắt xuất hiện bái. Thân phận gì đó tương đối đặc thù không biết nên như thế nào hình dung. Dù sao là cái bình thường chủng loại, Thẩm Vân, ngoặc kép, cư nhiên làm ra cái chủng loại ra tới. Cũng thật hành, mèo đen tiếp tục nói. Ta phía trước đem phát sóng trực tiếp màn ảnh điều tới rồi diêm hình nơi đó. Hiện tại có đoạn thời gian, ta lại đem màn ảnh triệu hồi đến đây đi. Sau đó chúng ta có thể hỏi một chút phòng phát sóng trực tiếp người diêm hình hiện giờ tình huống. Chờ lát nữa ngươi muốn tìm ta liền dùng ý thức hải cùng ta giao lưu, Thẩm Vân sửng sốt. Mèo đen không nói phát sóng trực tiếp hắn đều đã quên chuyện này. Lập tức gật gật đầu, còn có thể như vậy. Vậy ngươi triệu hồi đến đây đi, hắn vừa mới dứt lời. Trước mặt liền xuất hiện phòng phát sóng trực tiếp giao diện. Các bạn nhỏ không ngừng ở spam, Thẩm Vân ra tiếng chào hỏi. Đại gia hảo a, ta muốn hỏi một chút đại gia diêm hình hiện tại thế nào? Một con cá mặn, điện hạ nơi đó tối lửa tắt đèn, còn có cái nữ quỷ ở bên cạnh làm bạn ta thiên. Băng băng mau đi bắt gian a. Dầm gì, đánh giám, điện hạ thủ thân như ngọc thà chết không từ. Cái gì kêu bắt gian? Linh hoạt kỳ ảo. Phòng phát sóng trực tiếp như thế nào nhảy đến nơi này tới? Ta còn muốn biết cái kia nữ quỷ có hay không bái rớt điện hạ lưng quần đâu, vô ngân. Đừng có nằm mộng, liền tính lột cũng có mâu dây ích quân chống đỡ. Dù sao chúng ta nhìn không thấy. Thẩm Vân càng xem phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm đánh ra tới tự càng hoảng hốt. Cái gì kêu bị nữ quỷ lột? Hắn chạy nhanh hỏi, cho nên diêm hình hiện tại ở nơi nào? Tiểu khả ái nhóm lại nói thật nhiều lời nói. Spam thức, Thẩm Vân nhìn nửa ngày không ai có thể nói rõ ràng diêm hình cụ thể vị trí. Rốt cuộc nơi này là kim tự tháp, thẳng đến có vài điều con số tin tức xuất hiện. 3. Vương Phi cẩn thận. Chủng tộc người đang ở tìm ngươi cùng lão đại. 11. Phòng phát sóng trực tiếp tốt nhất đóng. Bằng không chủng tộc người có thể theo phòng phát sóng trực tiếp tìm được các ngươi. 7. Đừng quan. Phòng phát sóng trực tiếp, chúng ta đều theo phòng phát sóng trực tiếp tìm không thấy lão đại bọn họ. Kia giúp chủng tộc trẻ đần độn còn muốn tìm đến. Có việc chúng ta nơi này tùy thời còn có thể cùng lão đại nói, 23, dù sao phải cẩn thận a. Hiện tại trong trò chơi tùy thời tùy chỗ có đi giết các ngươi. Cùng loại con số tên ở phòng phát sóng trực tiếp nói chuyện rất nhiều. Đều là làm Thẩm Vân cùng, lão đại cẩn thận. Mỗ chỉ ngay từ đầu không hiểu được. Qua 2 giây sau, lão đại nói chính là diêm hình. Các ngươi là, ai tự còn chưa nói ra tới. Mặt khác tiểu khả ái liền cấp ra đáp án, 7 quân đoàn người. Phòng phát sóng trực tiếp mau tạc. Má ơi bắt sống 7 quân đoàn, Thẩm Vân trầm mặc không nói. Liền nhìn đại gia spam thức không ngừng đánh chữ. Bao gồm 7 quân đoàn người cũng ở tiếp tục giải thích, sau đó liền tổng kết ra sự thật chân. Tướng, chủng tộc đã biết diêm hình xảy ra chuyện, hơn nữa phái chủng tới trò chơi thế giới muốn lộng chết hắn, cho nên đâu. Thẩm Vân biết chuyện quá khẩn cấp, nhưng vẫn là không biết diêm hình ở đâu a. hắn đành phải thở dài một tiếng tắt đi phòng phát sóng trực tiếp. Ta chính mình tìm, một người một miêu tiếp tục về phía trước đi. Cái này đảo không bao lâu, bọn họ tìm được rồi một cái khác khá lớn thạch thất. Bên trong còn có quan tài, phía trước phòng phát sóng trực tiếp người không phải nói Diêm Hình. Chung quanh đen thùi lùi sao? Có thể hay không hắn cũng ở trong quan tài? Ta muốn đi cậy quan tài bản nhi. Thẩm Vân nói, mèo đen vẫn chưa ngăn cản, thậm chí còn xúi giục nói. Đi cậy, thà rằng bái người phần mộ tổ tiên, cũng không thể buông tha manh mối. Thẩm Vân, ngoặc kép, hắn do dự, phần mộ tổ tiên a, lột còn có thể tồn tại đi ra ngoài sao? Mèo đen xem hắn đứng ở tại chỗ bất động tiếp theo nói. Nơi này là trò chơi thế giới, đều không phải là chân chính cổ địa cầu kim tự tháp. Chẳng sợ lại tương tự cũng không cần có tâm lý gánh nặng đi. Hơn nữa không gây chuyện như thế nào tìm manh mối thông quan. Đi cậy a, Thẩm Vân, ta biết, ta ở ấp ủ cảm xúc. Hắn nói đã chậm rãi đi đến quan tài trước mặt. Ngươi có hay không phát hiện này phúc quan tài không ta phía trước nằm cái kia đẹp. Mèo đen, cho nên đâu, ngươi vì cái gì muốn cùng người chết so quan tài đẹp. Thẩm Vân không nói, đôi tay đặt ở quan tài bàn thượng bắt đầu dùng sức đẩy lên, nhưng quan tài bàn chỉ hoạt động một chút. Hoàn toàn không có phía trước hắn nằm cái kia hảo dịch, sao lại thế này? Này phúc quan tài hắn hy sinh bề ngoài đem thuộc tính điểm thêm đến vững chắc lên rồi. Thẩm Vân nói, mèo đen, nói bừa cái gì đâu, tìm gậy gộc cái, Thẩm Vân, trực giác nói cho ta Diêm Hình khẳng định không ở nơi này. Nhưng Trung Quốc có câu ngạn ngữ nói rất đúng, tới cũng tới rồi, vẫn là đem quan tài cậy ra đi. Hắn đôi mắt nhìn hướng bốn phía, bên cạnh sao có thể có gậy gộc. Nhưng cục đá không ít, Thẩm Vân cầm lấy hòn đá một chút hướng quan tài bản bên cạnh gõ đi. Không vội, chậm rãi dịch chờ quan tài khai một ít, Thẩm Vân liền hướng trong quan tài mặt nhìn lại, bên trong là cái tiểu hài tử. Trên người bọc đều là bố, thoạt nhìn mới 5-6 tuổi, chúng ta không cần cãi, không phải Diêm Hình, Thẩm Vân lắc đầu xách một tiếng, làm bậy nga, như vậy tiểu liền chết non. Chung quanh cũng không mặt khác dị thường. Thẩm Vân cùng mèo đen ở chung quanh nhìn quét một vòng liền tính toán rời đi tiếp tục tìm Diêm. Hình, mắng, một người một miêu còn chưa đi đến thạch thất cửa. Liền nghe được sau lưng có cái gì thanh âm vang lên. Thẩm Vân trước tiên quay đầu lại về phía sau nhìn lại, Thẩm Vân. Ngươi nghe được sao, mèo đen lúc này cũng đã xoay người. Hình như là quan tài bản hoạt cái thanh âm. Ý tứ là có người đẩy quan tài bản, Thẩm Vân. Chung quanh không ai a, mắng, lại một tiếng, Thẩm Vân cùng mèo đen lần này đều thấy rõ ràng, là quan tài bản ở động. Theo sau một con quấn lấy bố móng vuốt nhỏ từ trong quan tài lay đi lên. Lại dò ra một viên đầu nhỏ, mụ mụ, là cái đồng âm, nhưng lại có loại dây thanh bị tổn hại cảm giác, đáng yêu chung cất giấu tràn đầy khủng bố, Thẩm Vân hít sâu một hơi. Trừng lớn đôi mắt nhịn không được lùi lại hai bước, cái gì ngoạn ý nhi, mèo đen vèo một tiếng lẻn đến Thẩm Vân chân mặt sau trốn tránh. Lại dò ra cái hắc đầu nhìn phía nơi xa một màn. Không biết, không nhất định sẽ có nguy hiểm, chúng ta xem một chút, không được trốn chạy, nếu có thể nói, Thẩm Vân tưởng duỗi diêu đem mèo đen cấp đá bay, trong quan tài tiểu xác ướp động tác rất chậm. Nhưng sức lực đủ đại. Thẩm Vân đều đẩy bất động quan tài bản hắn nháy mắt cấp sốc bay. Sau đó từ trong quan tài đứng lên nhìn phía nơi xa Thẩm Vân. Mụ mụ, này chờ mong cùng kinh hỉ thanh âm. Thẩm Vân đều hoài nghi hắn nếu có cái đuôi nói khẳng định có thể diêu lên quan tài độ cao đại khái. Đến tiểu xác ướp phần eo. Bởi vì bị bố quân lấy. Hành động phi thường không tiện. Cho nên tiểu xác ướp nỗ lực thật lâu. Lâu đến Thẩm Vân đều nghĩ tới đi giúp hắn một phen. Nhưng bận tâm khả năng có nguy hiểm vẫn là đứng ở tại chỗ không nhúc nhích bẹp một tiếng. Tiểu xác ướp rốt cuộc thoát ly quan tài, ném tới trên mặt đất, nhưng hắn tựa như không cảm giác được đau đớn dường như. Chậm gì gì bò lên hướng Thẩm Vân chạy tới, Mụ mụ, Thẩm Vân lúc này mới duỗi tay làm ngăn cản động tác. Chờ một chút, ai là mụ mụ ngươi? Ngươi đừng tới đây, không nghĩ tới tiểu xác ướp phi thường nghe lời. Cư nhiên đứng ở tại chỗ dừng bước mụ mụ, hắn lại kêu một tiếng. Thẩm Vân cư nhiên nghe ra ủy khuất ý tứ, Thẩm Vân. Ta không phải mụ mụ ngươi, ngươi ở kêu ai đâu? Ta nam, tiểu xác ướp vẫn là lặp lại, mụ mụ, càng thêm ủy khuất bộ dáng, Thẩm Vân, ngoặc kép, hùng hài tử, Thẩm Vân hỏi hướng mèo đen, đây là thứ gì, chúng ta muốn hay không trốn chạy, mà mèo đen lúc này đã từ Thẩm Vân dưới chân đứng dậy. Không cần, trải qua kiểm tra đo lường, trước mắt xác ướp đối với ngươi không có lực sát thương. Nếu hắn đem ngươi nhận thành mụ mụ nói, có lẽ có thể mang lên, nói không chừng sẽ đối thông quan hữu dụng. Cuối cùng một câu đương nhiên là mèo đen nói lung tung. Đến bây giờ mới thôi thứ gì cũng chưa phát hiện, chỉ nhảy nhót ra tới một cái tiểu xác ướp, tạm thời coi như không phải manh mối chung manh mối đi, Thẩm Vân tặng khẩu khí. Do dự một cái chớp mắt hướng tiểu cương thi duỗi tay nói. Hảo đi. Tiểu bảo bối nhi lại đây, tiểu xác ướp lúc này mới tung tăng chạy tới. Thuận tiện đem móng vuốt đặt ở Thẩm Vân trên tay, người sau vẫn là có chút sờn tóc gáy cảm giác. Cưỡng chế tâm lý không khỏe cảm, chúng ta thương lượng chuyện này, người muốn hay không đem mụ mụ đổi thành ba ba. Tiểu xác ướp nghiêng đầu nhìn phía Thẩm Vân, cư nhiên có chút đáng yêu nói. Ba ba, Thẩm Vân lộ ra tươi cười. Đúng vậy, ba ba, tiểu mộc nãi quơ quơ Thẩm Vân móng vuốt. Bỗng nhiên nhắc tới một hơi kêu lên, ba ba, Thẩm Vân nháy mắt rút về tay che lại lỗ tai. Này thanh gầm rú làm hắn cảm giác chung quanh mà đều lung lay tam hoàng, chờ thanh âm bình ổn sau. Thẩm Vân buông tay lại lắc lắc đầu, ta muốn điếc. Cùng lúc đó nơi xa đồng dạng truyền ra một tiếng đinh tai nhức óc gầm rú. Chỉ là bởi vì khoảng cách quá xa nguyên nhân, cũng không có tiểu xác ướp kêu lực sát thương như vậy đại. Tiểu xác ướp hưng phấn nhìn Thẩm Vân nói. Ba ba, nói hướng mới vừa rồi đáp lại thanh âm phương hướng chạy tới, Thẩm Vân đứng ở tại chỗ không? Nhúc nhích mèo đen, hắn có phải hay không muốn đi tìm hắn đại xác ướp ba ba? Chúng ta đi theo nhìn xem sao? Tiểu xác ướp chạy hai bước quay đầu lại nhìn phía Thẩm Vân. Mụ mụ, phảng phất đang đợi hắn đuổi kịp Thẩm Vân. Ngoặc kép, đến, mụ mụ cách gọi không sửa đổi tới đảo thật muốn đi tìm hắn ba. Chỉ là tiểu xác ướp không nguy hiểm, đại nhưng nói không chừng, trước cùng qua đi nhìn xem. Không được lập tức trốn chạy, nếu muốn thông quan trò chơi khẳng định hoặc nhiều hoặc ít sẽ gặp được nguy hiểm. Chúng ta bản thân hạt chuyển động cũng là lãng phí thời gian. Thẩm Vân nói đã bước ra bước chân theo đi lên, mèo đen có chút do dự. Nếu có thể nói, nó tưởng cầu, chút nào không nghĩ quản diêm hình thông quan manh mối linh tinh. Tìm nữ trang hắn không hương sao? Tiểu xác ướp tốc độ không biết vì sao bỗng nhiên biến phi thường mau. Một chút cũng không giống trước đó không lâu từ trong quan tài bò ra tới gập ghềnh bộ dáng. Mang theo Thẩm Vân rẽ trái rẽ phải sau rốt cuộc tới mục đích địa. Một gian siêu cấp đại thạch thất, Thẩm Vân ánh mắt đầu tiên liền thấy được đứng ở cách đó không xa. Diêm hình, hết chương.